Phương Thùy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thùy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 677 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngay lúc Trấn Ngục Võ Thần tức giận định ra tay với Phan Lâm thì Đặng Mão không chịu nổi nữa, liền hét lên: "Trấn Ngục đại nhân, ngươi nghĩ rằng huyền thường cao ốc của ta là chỗ nào chứ? Tùy tiện để ngươi động thủ sao? Dừng tay ngay." Trấn Ngục Võ Thần nghe vậy thì đột ngột dừng lại, lửa giận trong mắt như đốt cháy con ngươi. "Cho nên huyền thường cao ốc muốn che chở cho hắn ta, để hắn sỉ nhục ta sao?" Trấn Ngục Võ Thần quát. Đặng Mão nghe vậy thì vẻ mặt không được tự nhiên. Ông biết sự kiên nhẫn của Trấn Ngục Võ Thần đã đến cực hạn. Nếu lại kích động đối phương nhất định sẽ xuống tay. Làm sao bây giờ? Vẻ mặt của Đặng Mão âm trầm, không biết phải làm sao. Ngay khi tình hình đang rơi vào căng thẳng, thì một giọng nói đột nhiên vang lên. "Trấn Ngục đại nhân, nếu như ngươi thiếu đối thủ, vậy thì ta không ngại đấu với ngươi một trận đâu." Tất cả mọi người nghe được thanh âm này liền run rẩy lên, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, nguồn phát ra âm thanh từ phía trên đỉnh đầu của đám người. Khu vực mọi người đang đứng đã là vị trí cao nhất mà người của huyền thưởng cao ốc có thể tham dự. Như vậy, người ở phía trên của đám người này là ai không cần nói cũng biết. Chủ tịch Đặng Mão vội vàng ôm quyền, cúi người về hướng phát ra âm thanh, thái độ tất cung tất kính. Kỳ Dương phu nhân và những người khác cũng không dám thất lễ, chắp tay khom người xuống, vẻ mặt vô cùng cung kính. Trấn Ngục Võ Thần sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm vào trần nhà trên đỉnh đầu, hừ lạnh một tiếng. "Thế nào, ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao?" "Trấn Ngục đại nhân vô địch thiên hạ, sao có thể sợ ta được? Chỉ là Trấn Ngục đại nhân tới huyền thưởng cao ốc, đó chính là khách. Thân là chủ nhân, ta sao có thể không hiếu khách chứ?" Giọng nói lại một lần nữa vang lên. Trấn Ngục Võ Thần nắm chặt nắm đấm, tựa hồ như đang cân nhắc có nên ra tay hay không. Tiếu Thiền Võ Thần ở bên cạnh, cuối cùng cũng lên tiếng. "Chuyện này cứ quyết định như vậy đi. 2 tháng nữa, chúng ta sẽ tới lấy xác. Về phần kẻ tên Phan Lâm này, các người muốn che chở cho hắn ta cũng không quan trọng. Trấn Ngục đại nhân, chúng ta đi trước." Tiếu Thiên Võ Thần vẻ mặt bình tĩnh, không lộ ra vẻ gì tức giận. Trấn Ngục Võ Thần lại có chút hoang mang, nhưng sau khi nhìn Tiếu Thiên Võ Thần, ông ta mơ hồ hiểu ra gì đó. "Phan Lâm có đúng không?" Ông ta đưa mắt nhìn về phía Phan Lâm. "Thế nào?" Phan Lâm nhẹ giọng hỏi. "Ngươi rất thú vị, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Chuyện này ta sẽ không để yên đâu." Trấn Ngục Võ Thần nhàn nhạt nói, sau đó trực tiếp cùng với Tiếu Thiên Võ Thần rời khỏi hiện trường. Phan Lâm nhíu mày, nhìn bóng lưng Trấn Ngục Võ Thần rời đi, trong con người sâu thẳm lóe lên một tia sát khí. Nhưng hắn hiểu, chỉ bắt được một chiêu của Võ Thần thì không thành vấn đề, nhưng muốn giết được Võ Thần thì khác gì chuyện viển vông. Chẳng mấy chốc, 2 Võ Thần đã rời khỏi huyền thưởng cao ốc, mọi người thở phào nhẹ nhõm. "Lâm tiên sinh, ngươi không sao chứ?" Đặng Mão đi tới, cười hỏi. "Cảm ơn Đặng Phó Đồng quan tâm, ta không sao." Phan Lâm gật đầu. "Lâm tiên sinh, lần này ngươi đắc tội Trấn Ngục Võ Thần. Trước mắt, tạm thời ngươi không nên tùy tiện đi khỏi đây. Ta đi gặp chủ tịch trước đã." "Được." Đặng Mão chắp tay, rồi vội vã ra khỏi phòng, đi dọc về phía cầu thang, có 2 lính canh gác. Phan Lâm nhìn lên lầu, tâm tư khẽ động. Cũng không ở lâu nên vội vàng rời đi. Lúc Phan Lâm trở lại tĩnh thất thì Ngự Bích Hồng và Cầm Kiếm Nữ đã chờ sẵn ở cửa. Phan Lâm bình an vô sự, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. "Lâm đại ca, không sao chứ?" Cầm Kiếm Nữ vội hỏi. "Yên tâm đi, ta không sao. Các người đi gọi hạ nhân đến đây cho ta." Phan Lâm hô lên. "Được rồi đại ca, ngươi chờ một chút." Một lúc sau, Lang Gia, Thường Lan Phúc, Cửu Ngư đều hội tụ trong tĩnh thất. "Sư phụ, người gọi chúng ta tới đây để làm gì vậy?" Thường Lan Phúc hỏi khó hiểu. "Ta muốn xem kết quả mà các ngươi đạt được trong khoảng thời gian bế quan. Mặt khác, chúng ta phải bắt đầu hành động rồi." Phan Lâm bình tĩnh nói. Mọi người nghe xong thì đều phá lên cười. "Đại nhân, Tâm pháp mà ngài ban cho quả nhiên không phải tầm thường. Ta cảm giác được thực lực của mình sau lần bế quan này tiến bộ vượt bậc. Sư phụ, ta cũng cảm thấy thực lực của ta đủ để phân thắng bại với Diệp Viêm rồi. Thường Lan Phúc tự tin nói. Lâm đại nhân, đan hoàn ngươi đưa cho ta đặc biệt phi phàm. Hơn nữa, ta cảm thấy thể lực tăng lên mấy cấp. Nếu gặp lại Diệp Viêm, ta nhất định sẽ chém hắn thành trăm mảnh. Trong mắt của Thẩm Minh Nguyệt tràn đầy chiến ý, hận không thể giết chết Diệp Viêm. Cầm kiếm nữ, cửu ngư, lang gia, huyền thông cũng được lợi không ít, thực lực của ai cũng đều được tăng lên. Thấy thực lực của mọi người tăng lên, Phan Lâm cũng hài lòng gật đầu. Tốt lắm, xem ra thực lực của các người đã đạt tới mong đợi, chúng ta có thể thi triển kế hoạch rồi. Phan Lâm bình tĩnh nói, kế hoạch sao? Mọi người nhìn nhau, Lâm đại ca, kế hoạch là gì? Đối phó với người nào sao? Cầm kiếm nữ vội hỏi. Hiện tại, Trấn Ngục Võ Thần đã để mắt tới ta. Xem bộ dạng của bọn hắn, chỉ sợ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ta, cho nên tạm thời lấy Trấn Ngục Võ Thần làm vật thí nghiệm đi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Trấn Ngục Võ Thần sao? Mọi người đều sừng sốt. Sư phụ, cái này không được. Trấn Ngục Võ Thần là một trong bảy võ thần lâu đời nhất, cường đại nhất của Long Mạch. Nếu như tìm ông ta gây sự, e rằng... Thường Lan Phúc lộ ra vẻ kinh ngạc, do sự không nói nên lời. Sợ cái gì? Phan Lâm bình tĩnh nói. Ta không tìm hắn, hắn cũng sẽ tìm ta. Ta đoán chừng những võ thần này không đợi được 2 tháng đâu. Sở dĩ bọn hắn đồng ý với Đặng Phó Đồng, cũng chỉ là kế tạm thời mà thôi. Tạm thời sao? Huynh đệ, ý của ngươi là... Bọn hắn rất có thể đang chờ huyết sát võ thần và bôn lôi võ thần. Phan Lâm bình tĩnh nói. Tứ đại võ thần liên thủ sao? Hô hấp của đám người bỗng nhiên rung động. Nếu vậy thì quả thực có thể không cần nể mặt huyền thừa cao ốc rồi. Thẩm Minh Nguyệt nhỏ giọng nói. Lâm đại nhân, người lo lắng 4 võ thần sẽ tấn công huyền thừa cao ốc có đúng không? Cẩn tắc, vô ưu. Tóm lại, chúng ta phải hành động trước. Thực lực của các người đã tăng lên cực nhiều rồi. Bây giờ ta sẽ giúp các ngươi điều tiết một chút. Các ngươi đều ngồi xuống xếp bằng đi. Ta sẽ thi châm cho các ngươi. Nói rồi Phan Lâm xua tay. Rất nhiều hồng mông long châm bay ra xoay quanh Phan Lâm. Phan Lâm cầm lấy lọ dược thủy trên bàn lên, vẩy vào trong không khí. Kim long xuyên qua dược thủy, sau đó bay về phía người gần nhất là Lang Sa. Lang Sa không dám lơ là, lập tức khoanh chân ngồi xuống. Hồng mông long châm đâm vào người của hắn ta, Lang Sa lập tức tiến vào trạng thái thiền định. Những người khác cũng nhao nhao làm theo. Sau khi thi châm mọi người xong, Phan Lâm đã thở hồng hộc, đầu đầy mồ hôi. Tham thiền 3 ngày. Sau 3 ngày, tất cả mọi người sẽ rời khỏi huyền thường cao ốc. Ta đã chọn khu vực cho các ngươi rồi. Các ngươi sẽ đến các khu vực này. Phan Lâm cầm tấm bản đồ trên bàn lên, khàn giọng nói. Mấy người nhìn lại. Bản đồ đó rõ ràng là bản đồ của Long Tâm Thành. Trên bản đồ còn được đánh dấu mấy điểm. Đó là những khu vực mà mọi người phải đến, mà trung tâm của những điểm này là treo thưởng cao ốc. Lâm đại ca, quy định là... Con ngươi của cầm kiếm nữ run lên, thận trọng hỏi. Nếu võ thần đã để mắt tới ta, ta cũng không cần phải khách sáo. Lần này, xem ta làm sao để săn võ thần đi. Phan Lâm trầm giọng lẩm bẩm, sát khí vô tận từ trong con ngươi bộc phát ra. Thu, tiếng xé gió truyền ra. Sau đó liền nhìn thấy Trấn Ngục Võ Thần nặng nề ngã xuống đỉnh núi cằn cỗi. Ông ta gầm lên một tiếng giận dữ, vung trường vào không trung ngọn núi bên cạnh, bùng nổ. Ngọn núi đối diện nổ tung, hóa thành đá văng tung tóe, bụi bay lên, bụi tung bay, đất rung núi chuyển, tầng tầng nham thạch cũng bắt đầu chuyển động. Nhưng Trấn Ngục Võ Thần không hề có ý định dừng lại, lại vung thêm một cái. Những ngọn núi cằn cỗi đều bị sức mạnh hủy diệt này đánh tan thành đá vụn. Một hồi lâu sau, Trấn Ngục Võ Thần mới chịu dừng lại. Hết giận rồi sao? Tiêu Thiên Võ Thần đi tới, nhàn nhạt kêu một tiếng. Hết giận sao? Ngươi cho rằng chuyện này có thể dễ dàng hết giận được sao? Gần 100 năm qua, bản võ thần chưa bao giờ bị người nào chọc giận như vậy. Không giết được tên Phan Lâm kia, bản võ thần thề sẽ không bỏ qua. Trấn Ngục Võ Thần gầm gừ một tiếng, sau đó tức giận trừng mắt Tiếu Thiên Võ Thần. Nói cho ta biết, vì sao ngươi lại ngăn cản ta, không cho ta giết tên tiểu tử đó. Ngươi không thể giết hắn, người kia đã lên tiếng như vậy rồi. Ngươi cho rằng huyền thượng cao ốc sẽ trơ mắt nhìn ngươi động thủ sao? Tiếu Thiên Võ Thần lắc đầu, Nếu như thật sự để vị kia xuất trận, lấy toàn lực của huyền thường cao ốc, chẳng những chúng ta không làm gì được tên tiểu tử kia mà còn chịu thiệt nữa. Ngươi hẳn cũng biết thực lực của người kia như thế nào, phải không? Trấn Ngục Võ Thần nắm chặt tay lại, trầm mặc hồi lâu. Trấn Ngục đại nhân, ta biết ngươi tức giận, nhưng ngươi yên tâm đi. Lửa giận của ngươi rất nhanh thôi, sẽ được phát tiết. Thứ chúng ta cần nhất định sẽ có. Tiếu Thiên Võ Thần bình tĩnh nói. Ý của ngươi là... Một đạo sấm sét vang vọng khắp bốn phương. Tiếu Thiên Võ Thần nhìn về phía phát ra tiếng sấm, khẽ cười nói. Còn cần hỏi sao? Ồ, Trấn Ngục Võ Thần cũng nhìn về phía sấm sét, chỉ thấy nơi chân trời phía xa kia, sấm sét vang rội. Sau đó một tia tật quang xé toạc bầu trời đen đánh về phía này. Dưới ánh sáng của tật quang, một đạo huyết khí đỏ bừng như sóng lớn dao động tứ phía lao thẳng về hai người. Không lâu sau, tia tật quang đã đến gần ngọn núi. Sau khi tật quang tiêu tan, hai bóng người xuất hiện giữa bầu không trung. Huyết sát, bôn lôi, các người tới rồi. Tiếu Thiên Võ Thần nhàn nhạt lên tiếng. Sao hai người lại ở đây? Thế nào? Bị huyền thưởng cao ốc làm cho kinh ngạc rồi sao? Bồn lôi võ thần híp mắt cười, hai con ngươi lóe ra lôi quang, uyển chuyển như thiên thần. Đương nhiên, kinh ngạc, bằng không với tính cách của bọn hắn, làm sao có thể đợi chúng ta tới chứ? Bên cạnh là một nam tử mặc áo bào đỏ, bên hông đeo hai thanh liềm đào đỏ như máu, cười lạnh nói. Nam tử có mái tóc đỏ, hai con ngươi như máu, chiếc áo choàng trên người dường như bị máu tươi nhiễm thấu, mười phần yêu dị. Toàn thân ông ta toát ra mùi máu tanh nồng nặc, khiến cho người khác buồn nôn. Chúng tôi đã giao thiệp với huyền thưởng cao ốc 2 tháng nữa, bọn hắn mới giao thi thể Thường Lan và Thái Thiên cho chúng ta. Trấn Ngục Võ Thần trầm giọng nói, 2 tháng sau mới đưa cho chúng ta sao? Bồn lôi võ thần cười lạnh, bọn họ muốn moi móc hết chỗ tốt của 2 cỗ thi thể này, rồi mới giao cho chúng ta sao? Bọn họ nói, thi thể giao cho chúng ta nhất định sẽ nguyên vẹn, nhưng ta cảm thấy thật vô lý. 2 thi thể võ thần hoàn toàn có thể tạo ra một võ thần mới. Ta nghĩ các ngươi cũng không muốn có thêm một võ thần mới xuất hiện, chia cắt lợi ích của chúng ta, đúng chứ? Tiêu Thiên võ thần mỉm cười nói. Vậy thì ý của ngươi là sao? Huyết sát võ thần dữ tợn hỏi. Tôi đã đáp ứng với huyền thưởng cao ốc, nhưng đáp ứng thì kệ đáp ứng. Thi thể tuyệt đối không thể cho bọn hắn. Trước mắt, uy hiếp lớn nhất ở huyền thưởng cao ốc chính là lão cốt đầu ở trên tầng cao nhất. Chúng ta hãy tiêu diệt ông ta trước, rồi mới xử trí đến huyền thưởng cao ốc kia. Tiêu Thiên Võ Thần cười nói, lời này vừa dứt, trong con ngươi của 3 người còn lại đều tràn đầy chiến ý. Lúc nào thì động thủ đây? Lão già đó gian trá, đã ra tay thì nhất định phải một đòn giết chết lão. Chư vị, ta có thể sử dụng phá thiên địa pháp trận để san cao ốc thành bình địa. Nhưng ta cần của chư vị giúp đỡ. Được, nếu như thế thì lập tức động thủ đi. Tiếng bước chân của Phan Lâm vang vọng trong hành lang vắng lặng, Đặng Mão đang dẫn đường phía trước. Sau khi Phan Lâm cải thiện thể lực của đám người lang gia cầm kiếm nữ Thẩm Minh Nguyệt xong, hắn liền bí mật phái bọn họ ra khỏi huyền thưởng cao ốc. Vốn dĩ Phan Lâm còn dự định tiếp tục bế quan, nhưng lại nhận được tin báo của Đào Thành, nói rằng chủ tịch huyền thưởng cao ốc muốn gặp hắn. Bản thân Phan Lâm cũng tò mò về vị chủ tịch thần bí này nên lập tức đồng ý ngay. Thế là được, Đặng Mão dẫn đường, Phan Lâm đi lên tầng cao nhất của huyền thưởng cao ốc. Không gian trên tầng cao nhất rất nhỏ, trông giống như một cái sân thượng nhỏ trên mái nhà vậy. Tầng cao nhất chỉ có 1 phòng. Khi Phan Lâm dừng lại, liền nhìn thấy ở giữa hành lang là một cánh cửa chống trộm xa hoa sang trọng. Phía trên cửa treo một tấm biển vàng, văn phòng tổng giám đốc. Đặng Mão gõ cửa một cái, đại môn lập tức mở ra. Một nữ thư ký dáng người thướt tha trong chiếc váy ngắn quấn ngang hông ra mở cửa. Xin chào, Đặng Phó Đồng. Thư ký khẽ mỉm cười, mời vào. Chủ tịch đang đợi ngài và Lâm Tiên Sinh ở bên trong. Được rồi, Đặng Mão gật đầu, nghiêng đầu cười nói. Lâm Tiên Sinh, mời. Phan Lâm gật gật đầu, hai người bước vào phòng chủ tịch khiến cho Phan Lâm giật mình. Nơi này cực lớn, có ghế sofa, tủ lạnh và máy điều hòa không khí. Trước cửa sổ lớn là một chiếc bàn boss và chiếc ghế boss. Một ông lão tóc hoa râm đang ngồi trên ghế boss, quay lưng về phía đám người, nhìn Long Tâm Thành ngoài cửa sổ. Khi Phan Lâm và Đặng Mão đến gần, ông lão mới xoay ghế lại nhìn Phan Lâm. Ông lão mặc một bộ Âu phục, râu tóc chải chuốt gọn gàng, miệng ngậm điếu xì gà. Ông đặt điếu xì gà xuống, cười nhạt một tiếng, sau đó đứng thẳng dậy. Mộ Dung chủ tịch. Đặng Mão khẽ cúi đầu. Không cần phải khách khí, vị này chính là Lâm tiên sinh sao? Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Người được gọi là Mộ Dung đứng dậy, vươn tay với Văn Lâm. Văn Lâm hơi kinh ngạc. Vị này là người nắm trong tay toàn bộ huyền thưởng cao ốc sao? Sao lại giống hệt người Trung Quốc vậy? Hơn nữa, trên người ông ta dường như không có bất kỳ khí tức của thăng thiên chi lực nào cả. Đừng nói là ông ta đã đạt đến cảnh giới trở về nguyên trạng rồi. Mộ Dung chủ tịch xin chào. Lần đầu gặp mặt, xin chỉ giáo nhiều hơn. Phan Lâm không kiêu ngạo, không tự ti, đi đưa tay ra, bắt tay với chủ tịch. Chỉ giáo thì không dám, nhưng có thể tiếp được một trường của Trấn Ngục Võ Thần mà không ngã. Thực lực của Lâm tiên sinh thật là khiến cho người ta có chút kinh ngạc. Mộ Dung Tùng cười nhẹ. Nào, mời ngồi. Đa tạ. Phan Lâm ngồi trên sofa. Lâm tiên sinh, uống cà phê hay trà? Thư ký cười hỏi. Ở đây còn cà phê sao? Phan Lâm ngạc nhiên. Ở đây cái gì cũng có. Mộ Dung Tùng cười nói. Tất cả đều được mua từ thế tục sao? Đúng vậy. Bên huyền thượng cao ốc chúng tôi có một đội chuyên trách mua sắm. Hàng tháng bọn họ đều đến Trung Quốc để thu mua vật tư. Thế ra là thế. Phan Lâm vô cùng kinh ngạc, sau đó gật đầu nói. Cho tôi một ly cà phê không đường. Được, Lâm tiên sinh. Thư ký gật đầu, nhanh chóng bưng lên một ly cà phê. Mộ Dung chủ tịch, ngài tìm tôi có chuyện gì sao? Phan Lâm nhấp một ngụm cà phê, không nhịn được mà hỏi. Là chuyện liên quan đến tứ đại võ thần. Lão nhân thần sắc nghiêm lại. Xem ra, Mộ Dung chủ tịch cũng cho rằng bốn vị võ thần này sẽ không bỏ qua cho tôi sao? Nếu như bốn vị võ thần liên thủ, huyền thưởng cao ốc nhất định sẽ không chống đỡ nổi. Chúng tôi cần phải chuẩn bị sớm. Hôm nay mời Lâm tiên sinh tới là để bàn cách đối phó. Lão nhân cười nói. Mộ Dung chủ tịch có biện pháp đối phó sao? Phan Lâm hỏi. Huyền thưởng cao ốc có rất nhiều cách để kiềm chế võ thần, nhưng căn bản không thể giết được võ thần, nhất là khi bốn võ thần liên thủ. Những kế sách này của huyền thưởng cao ốc càng thêm vô lực. Ông lão nhấp thêm một ngụm xì gà, rồi khàn giọng nói. Nếu chỉ có Tiếu Thiên và Trấn Ngục thì không phiền, nhưng một khi có thêm Huyết Sát và Bôn Lôi tham gia, huyền thưởng cao ốc không còn lựa chọn nào khác ngoài bị động đánh bại. Bây giờ xem ra bốn người bọn họ liên thủ chính là chuyện ván đã đóng thuyền rồi. Phan Lâm lắc đầu. Cho nên nhất định phải dùng biện pháp phi thường. Biện pháp phi thường sao? Lâm tiên sinh. Nhiều năm trước, huyền thưởng cao ốc đã có được một bảo vật. Vật này có thể xưng là thần binh lợi khí. Nếu như có thể lấy nó ra, thì rất dễ đối phó với võ thần. Nhưng thần binh lợi khí là không phải thứ mà người thường có thể lấy được. Cho nên tôi muốn bàn bạc với Lâm tiên sinh, xem ngài có thể đi lấy được hay không. Mộ Dung Tùng cười nói. Thật vậy sao? Phan Lâm cau mày, cảm thấy có gì đó không ổn. Thần binh lợi khí ở đâu? Hiện tại, đặt ở dưới đáy huyền thưởng cao ốc. Tạm thời đã bị phong ấn, nếu như Lâm tiên sinh nguyện ý, ta có thể dẫn người đi. Mộ Dung Tùng nói, vậy thì cứ đi xem trước đi, sau đó ta mới cho ngài câu trả lời chắc chắn được. Phan Lâm nói, được, Lâm tiên sinh, mời đi lối này. Mộ Dung Tùng mỉm cười đi đến bên phải văn phòng, ấn vài cái. Chỉ thấy chiếc tủ gỗ lê khổng lồ trước mặt đột nhiên tự động mở ra, bên trong có một cái thang máy nhỏ, cả ba bước vào. Mộ Dung Tùng bấm nút, thang máy đi thẳng đến tầng 10 của tầng hầm. Phan Lâm vô cùng kinh ngạc, huyền thưởng cao ốc có còn hơn 10 tầng hầm ở dưới lòng đất sao? Xem ra trong tòa nhà này còn cất giữ nhiều bí mật hơn hắn tưởng tượng. Cùng với tiếng thang máy, cánh cửa trước mặt từ từ mở ra. Khoảnh khắc cửa thang máy mở ra, một cỗ khí tức lạnh lẽo cuồng bạo trực tiếp ập tới bao phủ thân thể Phan Lâm. Phan Lâm mất cảnh giác, lùi về phía sau hai bước. Đây là vật gì vậy? Phan Lâm mở to mắt nhìn ra bên ngoài thang máy, chỉ thấy kiếm khí vô tận gợn sóng trong không trung, sức mạnh hủy diệt tràn ngập toàn bộ không gian. Mộ Dung Tùng không nói gì, chỉ chắp tay sau lưng, đi ra khỏi thang máy. Đặng Mão cũng thúc khí rồi đi theo sau, Phan Lâm trừng mắt. Thực lực của hai người đó đều mạnh hơn mình. Huyền thưởng cao ốc đúng là ngọa hồ tàng long, ngay cả thực lực của Đặng Mão có lẽ cũng gần bằng với võ thần. Phan Lâm thở ra một hơi, thúc giục phi thăng chi lực, nghiến răng đi theo phía sau. Nhưng mới đi được vài bước, cảnh tượng trước mắt đã khiến Phan Lâm hoàn toàn sững sờ. cảnh tượng trước mắt hoàn toàn vượt xa tưởng tượng của Phan Lâm. Chỉ thấy tầng ngầm thứ 10 của huyền thưởng cao ốc là một bãi đất trống rộng lớn. Ở bãi đất trống, đâu đâu cũng thấy đá đen như mực. Nhưng ở trung tâm của những tảng đá cao chót vót này lại có một cái móng vuốt khổng lồ. Móng vuốt chỉ lộ ra một nửa, năm ngón tay tráng kiện dữ tợn lộ ra bên ngoài, khiến cho người xem da đầu tê dại, tim đập thình thịch. Mà ở trung tâm của móng vuốt có một thanh kiếm gãy lơ lửng. Toàn thân kiếm gãy là màu xanh da trời, tầng bề mặt gợn sóng tỏa ra lam quang chói lọi. Phan Lâm nhìn chằm chằm thanh kiếm gãy, cảm thấy dường như nhật nguyệt tinh tú đang xoay quanh thanh kiếm gãy, giống như một pháp bảo trấn áp vũ trụ. Nhìn những móng vuốt sắc nhọn, từng cái sừng sững to lớn như núi, mà người đứng dưới một trong những móng vuốt sắc đó lại nhỏ bé như một con kiến. Đây là cái gì vậy? Đó là loại thần binh gì vậy? Phan Lâm mở miệng nói, không cách nào giải thích. Mộ Dung Tùng từ tốn đáp, đây là mật tàng hơn ngàn năm trước. Người sáng lập huyền thượng cao ốc đã phát hiện ra nơi này, nhưng lại không thể phá giải được. Nhưng vị đó vẫn cảm nhận được năng lượng cường đại từ trong pháp khí phát ra. Lợi dụng điều này nên vị đó đã xây dựng ra huyền thượng cao ốc. Đây là nguồn gốc của huyền thượng cao ốc. Thì ra là thế. Phan Lâm nhẹ gật đầu, nhìn chằm chằm thanh kiếm gãy. Nói cách khác, người cũng không biết nó là cái gì sao? Dựa theo những gì chúng tôi điều tra và ghi chép thì nghe nói thứ này chính là thượng cổ thần khí, hình như là tồn tại để trấn áp một thứ gì đó. Vậy thì làm sao có thể dễ dàng lấy được đây? Hiện tại, bốn vị võ thần đã giáng lâm, ngoại trừ vật này ra, chúng ta không còn cách nào khác. Phan Lâm gật đầu, nhìn thanh kiếm gãy chậm rãi đi tới. Thanh kiếm gãy giải phóng năng lượng, có thể thấy không gian xung quanh này đều là các cơ quan do huyền thưởng cao ốc đặt vào. Các cơ quan đang không ngừng thu thập năng lượng bị rò rỉ ra, và tất cả năng lượng đó đều được huyền thưởng cao ốc lợi dụng. Nhưng khi Phan Lâm lại gần, năng lượng từ thanh kiếm gãy tỏa ra cũng càng mạnh hơn. Cuối cùng, ở khoảng cách tầm 100 mét, Phan Lâm không thể tiến lên thêm được nửa phần nữa. Cuối cùng, Phan Lâm bị ném ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất. Lâm tiên sinh, ngài không sao chứ? Đặng Mão vội đỡ Phan Lâm, quan tâm hỏi. Ta không sao. Phan Lâm hít vào một hơi thật sâu, trong mắt nhộn nhạo kiêng kỵ. Xem ra thứ này vượt xa tưởng tượng của tôi, muốn tới gần nó khó như lên trời vậy. Chỉ sợ không cách nào lấy được. Nghe vậy, Mộ Dung Tùng cũng lắc đầu. Xem ra chúng ta chỉ có thể liều mình đối kháng với bốn vị võ thần mà thôi. Chỉ là... huyền thưởng cao ốc của ta đã kinh doanh nhiều năm. Bây giờ phải cùng lúc đối mặt với bốn vị võ thần. Sao lại khó như vậy chứ? Đặng Mão, chủ tịch. Đặng Mão bước tới. Nếu như vạn bất đắc dĩ, người hãy giao thi thể của Thương Lan và Thái Thiên ra đi. Mộ Dung Tùng khàn giọng nói. Cái gì? Giao ra sao? Đặng Mão giật mình, nhưng nhìn thấy ánh mắt bất lực của chủ tịch, ông ta chỉ có thể đáp ứng. Toàn bộ huyền thưởng cao ốc không thể vì hai thi thể võ thần mà chôn vùi được. Phan Lâm cười nhạt, mà ta lại thấy giao ra là biện pháp tốt nhất. Tại sao lại nói như vậy? Bởi vì bốn võ thần không phải hai võ thần. Phan Lâm bật cười. Lời này vừa nói ra, Đặng Mão sững sờ một lúc mới hiểu ý. Lâm tiên sinh, dự định để cho bọn hắn chó cắn chó sao? Mộ Dung Tùng nói. Phan Lâm nhẹ gật đầu. Mộ Dung Tùng trầm tư một lát, sau đó hít sâu một hơi, khàn giọng nói. Đã như vậy, thì cứ giao cho bọn hắn sớm hơn đi. Giao sớm hơn sao? Phan Lâm sửng sốt một chút, hiển nhiên là không hiểu ý của Mộ Dung Tùng. Nhưng Mộ Dung Tùng không nói gì, chỉ xoay người đi về phía thang máy. Phan Lâm liếc nhìn thanh kiếm gãy lơ lửng phía xa, chỉ có thể đi theo thang máy. Lâm tiên sinh, nơi này là bí mật của huyền thưởng cao ốc. Hy vọng ngài có thể giữ kín bí mật này, không được tiết lộ ra bên ngoài. Như vậy, huyền thưởng cao ốc cũng sẽ bớt phiền toái. Mộ Dung Tùng mở miệng. Mộ Dung chủ tịch yên tâm, chuyện này tôi chắc chắn tuân thủ nghiêm ngặt, tuyệt đối không nói cho kẻ nào biết. Phan Lâm lập tức đáp ứng. Vậy là tốt rồi. Mộ Dung Tùng thở ra một hơi. Chẳng mấy chốc, thang máy đã đến văn phòng trên tầng cao nhất. Phan Lâm ôm quyền từ biệt Mộ Dung Tùng rồi vội vàng rời đi. Thư ký đích thân tiễn Phan Lâm xuống lầu. Khi thư ký trở lại văn phòng, Mộ Dung Tùng lại châm điếu gì gà. Người đi rồi chứ? Hồi chủ tịch đã đi. Thư ký gật đầu nói. Mộ Dung Tùng nhíu mày như đang suy nghĩ gì đó. Chủ tịch, tầng ngầm thứ 10 là bí mật của huyền thưởng cao ốc. Sao ngài lại dễ dàng dẫn người này đến đó? Đặng Mão đứng dậy, vẻ mặt căng thẳng hỏi. Ta vốn tưởng rằng người này có cách phá vỡ cấm chế, nhưng lại không nghĩ tới hắn không làm được. Mộ Dung Tùng khàn khàn nói, năng lượng cường đại như vậy, người bình thường không cách nào phá được, hắn làm sao mà có thể chứ? Đặng Mão lắc đầu, không, ngươi sai rồi. Mộ Dung Tùng ngẩng đầu lên trầm giọng nói, thủ đoạn của tiểu tử này so xa còn nhiều hơn so với ngươi tưởng tượng, hắn không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Đặng Mão giật mình, chủ tịch, ý của ngài là... Người này có thủ đoạn, ngươi không cảm thấy vừa rồi lúc hắn đi dò xét cấm chế có chút kỳ quái sao? Kỳ quái? Lấy thực lực của ngươi có thể tới gần cấm chế kia bao nhiêu mét? Ít nhất là 50 mét. Nhưng người đó đến gần tầm 100 mét thì không chịu được nữa. Thực lực của hắn cũng không yếu hơn ngươi là bao. Hơn nữa, hắn còn có thể đỡ một đòn của chấn ngục võ thần. Ngươi cho rằng đến gần 100 mét đã không đỡ nổi, có phải bất thường không? Mộ Dung Tùng khàn khàn nói. Lời này vừa nói ra, Đặng Mão đột nhiên nói. Chủ tịch, tiểu tử này cố ý che giấu sao? Đúng vậy, hắn không dùng toàn lực. Vì sao? Hắn lo lắng ta lợi dụng hắn, nếu có thể phá cấm chế, lại sợ ta từ phía sau đánh lén, cho nên hắn mới đi lên thử một chút, nhưng không có ý định dùng toàn lực. Thì ra là như vậy. Ý tâm tư lòng dạ của kẻ này thật là đáng sợ. Người có thể sống sót giữa mấy tôn võ thần, làm sao có thể là người tầm thường được đây? Mộ Dung Tùng nhàn nhạt nói, nếu vật này tạm thời không thể lấy được, vậy chúng ta chỉ có thể thay đổi sách lược. Nghe lệnh, lập tức đem thi thể của Thương Lan và Thái Thiên đưa vào phòng y tế lầu 3, rút hết lính gác đi. Nếu bốn võ thần đến thì để bọn họ tùy ý mang đi. Chủ tịch, thật sự từ bỏ sao? Đặng Mão đầy tiếc nuối. Không phải, trước tiên cứ thả mồi ra trước, để cho bọn hắn ngao cò tranh nhau, đợi bốn vị võ thần đều kiệt sức rồi, lúc đó chúng ta sẽ làm ngư ông đắc lợi. Mộ Dung Tùng bình tĩnh nói, vâng, chủ tịch. Đặng Mão lập tức ôm quyền. Tiện thể, người phái người làm lại chuyện này. Mộ Dung Tùng như nghĩ ra gì đó bước vào bên cạnh Đặng Mão, ghé sát vào tai ông ta thì thầm. Sắc mặt của Đặng Mão đại biến, kinh ngạc nói. Chủ tịch, cái này có ổn không? Đặng Mão, người phải nhớ rằng chúng ta là thương nhân, làm ăn thì phải tính đến lợi nhuận. Làm thế nào để tối đa hóa lợi nhuận là việc chúng ta phải làm hàng ngày. Cái này... Đừng nói nhiều nữa, cứ làm đi. Vâng, chủ tịch. Sau khi Phan Lâm rời khỏi tầng cao nhất, cũng không trở lại phòng bế quan, mà ngồi ở trên ghế trong đại sảnh lầu 1, nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ như đang chờ đợi gì đó. Lâm tiên sinh, sao ngài lại tới đây? Lúc này, Đào Thành vừa mới từ trên lầu vội vàng đi xuống, nhìn thấy Phan Lâm, không khỏi sửng sốt, vội vàng tiến lên hỏi. Tôi không có tâm trạng tu luyện nữa, nên ra đây hít thở không khí. Phan Lâm liếc Đào Thành một cái nói, Đào quản lý, ngài đi đâu vậy? Nhận nhiệm vụ, kêu tôi dẫn đội ra ngoài một chuyến. Đào Thành nhìn đồng hồ áy náy nói, Lâm tiên sinh, tôi có việc quan trọng phải làm, xin thứ lỗi không ở cùng với ngài được. Không sao, đi đi. Cáo từ. Nói xong, Đào Thành vội vàng rời đi. Phan Lâm nhìn theo bóng dáng Đào Thành rời đi, ánh mắt hơi híp lại, mơ hồ đoán được gì đó. Lâm đại ca. Lúc này, Mị Mộng cũng từ trên lầu đi xuống phòng của Huyết Đao Thế Gia, thuê ở tầng 2, cho nên người của Huyết Đao Thế Gia rất ít xuống tầng hầm. Lâm đại ca, trùng hợp ta đang muốn tìm ngài, sao ngài lại ngồi ở đại sảnh vậy? Mị Mộng bước vội, khuôn mặt nhỏ căng thẳng. Có chuyện gì rồi sao? Phan Lâm hiếu kỳ hỏi. Mị Mộng nhìn trái nhìn phải, trầm giọng nói. Vừa rồi người của Huyết Đao Thế Gia đến báo cáo, người của các bộ phận trong Huyền Thường Cao Ốc đều được huy động tới kho vũ khí. Bà nội nói Huyền Thường Cao Ốc sắp xảy ra đại sự, nơi này có khả năng biến thành chiến trường. Ta đặc biệt đến thông báo cho ngài, chúng ta phải chuẩn bị càng sớm càng tốt. Thế ra là thế. Phan Lâm nhẹ gật đầu, cười nhạt một tiếng. Mị Mộng, ở chỗ ta không cần phải lo lắng đâu, ngươi mau dẫn tộc nhân đến lầu trên hoặc tầng hầm trốn đi. Tại sao? Mị Mộng sững sờ hỏi. Tứ đại võ thần sắp tới cướp thi thể. Hai thi thể kia, hình như ở lầu 3, các ngươi ở lại lầu 2, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện. Phan Lâm cười nói. Cái gì? Mị Mộng tái mặt chào Phan Lâm rồi vội vàng rời đi. Phan Lâm lại nhắm mắt lại, yên lặng chờ đợi, cứ ngồi như vậy cả ngày. Người qua người lại trong đại sảnh cũng không xa lạ gì với Phan Lâm. Nhưng bởi vì tứ đại võ thần sắp tới, đại sảnh Huyền Thường Cao Ốc không còn bao nhiêu người qua lại. Rất trống trải. Chỉ còn lại một vài nhân viên ngủ gà ngủ gật. Sắp rồi. Phan Lâm từ từ mở mắt lẩm bẩm. Lúc này, hắn tựa hồ đã phát giác được gì đó, nhìn về phía nữ tử đang ngồi bên bàn. Nữ tử có dáng người yêu kiều, trông khoảng 24-25 tuổi, đang ghé vào trên bàn nghịch điện thoại di động. đánh giá kiểu dáng của điện thoại, hình như là mẫu mới nhất. Nơi này không có tín hiệu, ngươi dùng điện thoại để làm gì? Phan Lâm đi tới, cười hỏi. Là Lâm đại nhân. Nữ nhân dường như cũng biết Phan Lâm, vội vàng đứng dậy hành lễ. Lâm đại nhân. Không cần phải khách khí như vậy. Phan Lâm xua tay. Nữ tử mỉm cười nhìn vào điện thoại, ngượng ngùng nói. Ở đây không có tín hiệu, nhưng ta có thể xem ảnh và video ta đã chụp cùng gia đình trước đó. Ảnh, video sao? Phan Lâm sửng sốt một chút, tựa hồ như nghĩ tới gì đó nói. Ngươi không phải là người trong Long Mạch hả? Không phải. Nữ tử lắc đầu. Ta là người Trung Quốc. Người Trung Quốc sao? Phan Lâm sửng sốt. Vậy ngươi tới đây để làm gì? Ta đến đây để làm việc. Nữ tử cười. Làm việc? Phan Lâm hoàn toàn ngây người. Qua nói chuyện phiếm, Phan Lâm cuối cùng cũng hiểu ra. Nữ tử tên là Hàn Đình Đình, tốt nghiệp trường Đại học Trung Quốc Yên Đô, chuyên ngành quản lý kinh tế. Tuy nhiên, sau khi ra trường thì lại không tìm được công việc ưng ý, hoặc là công việc không phù hợp, hoặc là mức lương không cao. Vậy nên cô ta đã gửi hồ sơ cho huyền thưởng cao ốc và theo người tuyển dụng của huyền thưởng cao ốc vào làm việc tại đây. Lương của huyền thưởng cao ốc rất cao, lương một năm tối thiểu là 5 triệu, nhưng làm việc ở đây cũng rất nguy hiểm. Dù sao thì thứ mà cô ta đối mặt đều là những tu sĩ cường đại của Long Mạch. Lần đầu đến đây, tuy có hồi hộp và sợ hãi, nhưng dần dần rồi thì cũng quen. Dù sao có huyền thưởng cao ốc bảo hộ, an toàn cá nhân của bọn họ chắc không có vấn đề gì. Long Mạch khắp nơi tràn ngập tà khí, các người không có chút tu vi nào, làm sao mà đi vào đây được? Phan Lâm cau mày hỏi, uống thuốc. Hàn Đình bật cười, thuốc sao? Phan Lâm im lặng gật đầu. Đối với huyền thưởng cao ốc, vấn đề này thực sự không phải là vấn đề lớn. Lâm đại nhân, ngoài tôi ra, huyền thưởng cao ốc còn rất nhiều người khác, thật ra đều là người Trung Quốc. Dù sao thì việc chúng tôi làm cũng là để phục vụ ngành nghề này. Người của Long Mạch không làm được, chỉ là một khi chúng tôi đến đây, 2 năm mới được về nhà một lần. Chao ôi, không biết năm nay có về ăn Tết được không nữa. Hàn Đình Đình thở dài, mặt mũi tràn đầy hồi ức nói. Yên tâm đi, năm nay nhất định có thể về. Phan Lâm cười nhẹ. Tôi đang định tháng tới xin nghỉ phép để về thăm người thân. Hàn Đình Đình nở một nụ cười rạng rỡ, đột nhiên như nghĩ ra gì đó vội vàng hỏi. Lâm đại nhân, vừa nãy tôi nghe nói đào quản lý gọi ngài là Lâm Thần Y có phải không? Có vấn đề gì sao? Vậy ngài có biết chủ tịch tập đoàn Dương Quang ở Giang Thành của chúng tôi không? Ngài cũng được gọi là Lâm Thần Y. Hàn Đình Đình hưng phấn nói. Phan Lâm sửng sốt một chút, sau đó cười khổ một tiếng. Tôi là chủ tịch của tập đoàn Dương Quang đây. À... Hàn Đình Đình hét lên, toàn thân run lên vì kích động, dường như nghĩ tới gì đó vội vàng lôi ảnh trong điện thoại ra so sánh với dáng vẻ của Phan Lâm. Tuy rằng trong khoảng thời gian tu luyện này, Phan Lâm có chút thay đổi diện mạo, nhưng đại khái cũng không khác lắm. Thật sự là Lâm Thần Y sao? Trời ạ, thật sự là Lâm Thần Y. Đình Đình, người là hét cái gì vậy? Mấy nữ tử ở bên kia bất mãn hô lên. Yến tỷ, Lâm Thần Y, người này là Lâm Thần Y. Hàn Đình Đình hưng phấn hét lên. Ý của ngươi là Lâm Thần Y của tập đoàn Dương Quang sao? Đúng, chính là ngài ấy. Thật sao? Mấy nữ tử hưng phấn lập tức chạy tới, trên mặt lộ ra vẻ si mê ngưỡng mộ. Lâm Thần Y, có thể chụp ảnh chung với chúng tôi được không? Trời ạ, thật sự là Lâm Thần Y. Sao lúc trước tôi không phát hiện ra chứ? Không thể tin được. Hôm nay cuối cùng tôi cũng được gặp thần tượng của mình rồi. Mấy nữ nhân cứ vây quanh Phan Lâm nói chuyện phiếm, hận không thể gặp Phan Lâm. Phan Lâm đắng chát không thôi, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Thật ra không nhận ra hắn cũng không phải là lỗi của bọn họ. Những người này làm việc ở huyền thưởng cao ốc cứ 2 năm mới trở về một lần, mà Phan Lâm sau khi tu luyện ở Long Mạch cũng dần dần có chút thay đổi, cho nên họ không nhận ra cũng là chuyện bình thường. Phan Lâm không từ chối làm theo yêu cầu của mấy nữ tử này là chụp ảnh tập thể và ký tên từng người một. Sau khi có được chữ ký của Phan Lâm, mấy người phụ nữ kích động đến suýt ngất đi. Phan Lâm giờ khóc giờ cười, nhưng vào lúc này một tiếng kèn du dương bỗng vang vọng khắp huyền thưởng cao ốc. Những nữ nhân này đều biến sắc. Cái này hình như là... kèn lệnh chiến đấu sao? Mau, mau đi sơ tán, đi nhanh lên. Các nữ nhân kinh hô liên tục, lập tức thu dọn đồ đạc muốn chạy nạn. Những người bảo vệ trong hội trường cũng căng thẳng. Lúc này đám cao thủ của huyền thường cao ốc từ trên lầu lao xuống, đi thẳng vào cổng. Lâm Thần Y, mau trốn đi thôi. Hàn Đình Đình khoác tay Phan Lâm nói. Trốn sao? Đúng vậy, đây là kèn lệnh chiến đấu của huyền thưởng cao ốc. Kèn lệnh này chỉ có đại chiến hoặc siêu cấp cao thủ đến thì mới có thể thổi còi mà thôi. Mau chạy đi, nếu không sẽ muộn mất. Hàn Đình Đình vội vàng nói. Phan Lâm cười nhẹ, bình tĩnh đáp. Không sao, ngươi đi trước đi, ta ở lại đây. Lâm Thần Y, đi đi. Phan Lâm cười nhẹ, sau đó trực tiếp ngồi ở đại sảnh, lấy trong túi áo khoác ra một gói thuốc lá châm lửa. Hàn Đình Đình có chút tức giận, nhưng cũng không thể ở lại lâu. Cô ta mặc dù có chút hâm mộ Lâm Thần Y, nhưng cũng không mù quáng chết cùng Lâm Thần Y ở chỗ này. Chẳng mấy chốc, hội trường của Huyền Thường cao ốc vắng tanh, nhân viên ai nấy đều vội vã, tất cả đều tìm nơi ẩn náu. Những cường giả của Huyền Thường cao ốc lại không lao xuống cầu thang lao ra khỏi cổng. Lâm đại nhân, võ thần đến rồi. Lúc này, Huyết Đao tổ bà và tộc nhân cùng đi tới chậm giọng hỏi. Ta biết. Phan Lâm gạt tàn thuốc, khàn khàn nói. Theo tính toán thời gian, bọn hắn hẳn là cũng tới rồi. Tại sao ngài vẫn còn ở đây? Ta đang đợi bọn hắn. Đợi sao? Huyết Đao tổ bà sững người. Phan Lâm làm sao vậy? Chẳng lẽ còn muốn chống lại bốn vị võ thần sao? Điên rồi sao? Bốn vị võ thần này liên thủ chính là vô địch thiên hạ. Huyết Đao tổ bà muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng thì vẫn lựa chọn từ bỏ. Bà đứng sang một bên, yên lặng chờ đợi. Tại sao lão nhân gia vẫn ở lại đây, không chạy nạn sao? Phan Lâm tò mò hỏi. Lâm đại nhân đã nhiều lần cứu Huyết Đao thế gia. Hiện tại, người muốn đối phó với võ thần, Huyết Đao thế gia chúng ta, sao có thể khoanh tay đứng nhìn đây? Lâm đại nhân, bất luận ngài làm thế nào, thì chúng tôi cũng đều sẽ ủng hộ ngài. Huyết Đao tổ bà trầm giọng nói. Lão nhân gia, không cần phải hy sinh tính mạng tộc nhân như vậy đâu. Phan Lâm lắc đầu cười khổ. Mạng của bọn họ là Lâm đại nhân ban cho, chết cũng không đáng tiếc. Huyết Đao tổ bà kiên định nói. Phan Lâm im lặng một lúc, lắc đầu thở dài. Thôi, nếu vậy thì các người cứ ở đây đi. Phan Lâm dập đầu mẩu thuốc lá. Lúc này, một cỗ khí tức đáng sợ bao trùm toàn bộ đại điện. Dường như cả tòa nhà Huyền Thường cao ốc đều bị khí tức này bao trùm. Võ thần khí ý. Mắt của Huyết Đao tổ bà sáng lên. Đây chính là khí tức của chấn ngục võ thần. Chấn ngục võ thần tới trước. Phan Lâm nhìn ra cổng, chỉ nghe thấy một giọng nói hào sảng vang lên. Giao thi thể Thương Lan Thái Thiên ra đây. Âm thanh rơi xuống, một tiếng nổ lớn vang lên. Ngay sau đó, vô số mảnh vỡ thủy tinh văng xuống, tòa nhà rung chuyển. Một tộc nhân của Huyết Đao thế gia vội vàng chạy ra khỏi cổng, kinh ngạc nhìn xung quanh. Tổ bà, tầng 3, đi hết rồi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 677 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.